Đấu chiến cuồng chiều, chương 214, thật ra ta vẫn muốn làm một kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trọng lại đã mở miệng, vậy thử chút đi, vừa lúc hôm nay ta cũng chưa đã ghi Scarlett và Cecil đều hơi ngẩn người, không ngờ thằng cha này sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, hơn nữa chưa đã nghiền. Chưa đã nghiền là có ý tứ gì? Trong mắt Cecil thoáng có chút nghi hoặc hỏi, ngươi cần điều kiện gì? Không cần, Vương Trọng cười lắc lắc đầu. Thứ ta muốn, hôm nay các ngươi cũng đã cho. Quả thật hôm nay, Vương Trọng đã dung hợp đoàn đội kiểm nghiệm lý luận. Trên thực tế đừng nhìn Vương Trọng từ bắt đầu đến thắng lợi cuối cùng đều một vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như nắm tất cả trong tay. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút đánh trống, chỉ là vô luận cảm xúc thế nào, Vương Trọng đều có thể khống chế, bởi vì hắn biết đây là lựa chọn chính xác duy nhất. Lý luận tốt nữa cũng chỉ là lý luận, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Vương Trọng từng viết rất nhiều luận văn ưu tú, từng phát biểu rất nhiều lý niệm tiên tiến, trước kia cũng từng học các thiếu niên nhiệt huyết, ở lúc xem một số trận đoàn chiến đem mình thay vào ảo tưởng nếu là mình sẽ bày trận như thế này như thế kia, an bài như thế này như thế kia, sau đó đại để ra giống như an bài tốt hơn đối phương, tựa như nơi này chưa cân nhắc chu đáo đâu vân vân các loại ý tưởng. Nhưng những thứ đó đều là tổ hợp văn tự tư duy suy nghĩ lý tưởng, không thể nói hắn thiếu nhận biết và lòng tin đối với mấy thứ này của mình, nhưng chưa thật sự vận dụng đến trong thực chiến tiến hành kiểm nghiệm, chung quy đều chỉ là lý luận suông. Nhưng hôm nay Adobe đã giúp hắn chứng minh, người ngoài khó có thể tưởng tượng tầm quan trọng của mấy thứ này đối với Vương Trọng, đây là một bước quan trọng nhất từ miên man suy nghĩ đến thực hiện. Ở cảnh trong mơ 10 năm, chuyện Vương Trọng làm nhiều nhất chính là các loại thiết tưởng không thể tưởng tượng với Simba, nếu nói OP giúp Vương Trọng nghiệm chứng chiến kỹ cá nhân, vậy hôm nay Adobe giúp Vương Trọng nghiệm chứng bộ phận lý luận đoàn đội của hắn. Huống chi Adobe còn giúp mình kích hoạt Baron, tất cả cái này đều là thứ hắn muốn thế mà ở trong một trận chiến đạt thành. Không thể không nói, một đội trưởng mạnh như Adobe vừa lúc đủ, hơn nữa chỉnh thể trận đấu này còn có tôn nghiêm cùng ý chí chiến đấu của mình, một đối thủ thích hợp cũng là mấu chốt trận kích phát này. Hắn mỉm cười như vậy nhìn Cecil, Cecil hồi lâu mới thở sâu. Vô luận kết quả thế nào, ngươi đều đã đạt được sự tôn trọng của ta, có lẽ về sau chúng ta có thể kết bạn hiện tại. Tìm một chỗ đi, khi hai nam nhân như vậy quyết định muốn quyết đấu, lực ảnh hưởng nữ nhân có thể tạo ra thật sự cực kỳ bé nhỏ. Tuy cảm thấy Vương Trọng đáp ứng đơn đấu có chút lỗ mãng, nhưng Scarlett vẫn quyết định không đi làm chuyện dư thừa, làm cũng vô dụng, Vương Trọng là loại hình quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Có lẽ, hắn là muốn dùng thập tự luân có thể xưng là kinh diễm lần trước. Nhưng đối mặt Cecil cấp độ như vậy, còn là có chút miễn cưỡng nhỉ, bất cứ một loại chiến kỹ nào nhìn như hoa lệ đều là do đối thủ quyết định, nhưng có lẽ Cecil là một đối thủ nghiệm chứng rất tốt. Scarlett nghĩ như thế, nhưng cũng chỉ có thể nói. Tôi biết một nơi đơn đấu thích hợp, đi theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tới địa điểm xã đoàn hoa hồng đen, ánh huỳnh quang điện thoại màu xanh da trời trên cổ tay ở trong đêm tối tỏ ra rõ ràng như thế, khẽ đảo qua trên cánh cổng đen xì kia, phân biệt loại quét. Xã trưởng Scarlett tôn kính, hoan nghênh ngài trở về. Viền hắc ám sáng lên, tiếng máy móc hoan nghênh, cổng xã đoàn hoa hồng đen chậm rãi mở ra. Người trong học viện hiện tại hẳn là đều còn ở sân thi đấu thể thao bên kia cuồng hoan trắng đêm, xã đoàn bên này vô cùng yên tĩnh, hẳn là sẽ không có ai đến quấy rầy. Tâm tư nho nhỏ của Scarlett cũng không khó đoán, hy vọng đây chỉ là một hồi lén quyết đấu, vậy mặc dù là thua cũng sẽ không phá hư uy vọng cùng địa vị Vương Trọng thật không dễ gì mới thành lập lên trong học viện. Cecil đối với điều này cũng không để ý lắm, có người xem hay không không sao, hắn muốn vãn hồi vốn không phải cái gọi là vinh dự và mặt mũi, cái đó cũng không vãn hồi được. Hắn chỉ là muốn dùng hành động thực tế để nói cho các đội viên ở bên bờ sụp đổ của mình, bất cứ kẻ địch nào cũng không phải vô địch, chỉ cần ngươi muốn thì nhất định có cơ hội đánh bại hắn. Mặc kệ dùng phương thức nào, bốp bốp bốp bốp, đèn chiếu sáng đại sảnh sáng lên thành hàng, đem đại sảnh rộng lớn hơn 100 m² này chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Cecil rất tùy ý đi vào, nhìn bố trí bốn phía, sau đó đứng ở trung ương đại sảnh. Trong tay hắn có một thanh kiếm phù văn, xem hoa văn thân kiếm có lẽ coi như hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ là sản phẩm đại trà, tấm khiên nhỏ hình tròn có tính biểu tượng kia cũng chưa mang đến, phối trí trong đoàn đội chiến cùng đơn đấu như vậy chung quy là không giống nhau. Cần cho ngươi thời gian chuẩn bị vũ khí không? Vương Trọng cười ha ha khoát tay, đi đến trước giá vũ khí bên kia của hoa hồng đen. Scarlett có chút kinh ngạc, đến hoa hồng đen đơn đấu, vốn cũng là tính thuận tiện đến trong kỳ ba xã đối diện thay Vương Trọng lấy thập tự luân của hắn, nhưng thấy Vương Trọng ý tứ này, chẳng lẽ không cần. Vương Trọng, Scarlett đi qua, cần mình đi qua lấy đến cho bạn hay không? Vương Trọng biết Scarlett nói là thập tự luân, cười cười lắc lắc đầu, tùy tay cầm lấy các vũ khí trên giá vũ khí mua máy một lần. Đây đều là những vũ khí phù văn rất bình thường, xã đoàn bình thường huấn luyện sử dụng, không tính là hoàn mỹ, nhưng có thể dùng một chút, đao thương kiếm cung đều có. Cecil cũng híp mắt, chỉ im lặng chờ đợi, chỉ cần Vương Trọng đáp ứng, thắng lợi đã tới tay rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ như vậy, đối phương rõ ràng chính là đội trưởng kiểu có đầu óc, đơn đấu chính là bắt nạt người ta. Scarlett cũng không biết Vương Trọng đang nghĩ cái gì, vũ khí nơi này hình như cũng không thích hợp hắn. Cũng may, thời gian đội trưởng Vương Trọng làm bộ làm tịch không tốn quá nhiều, tựa như là nhìn kiếm trong tay Cecil, vì thế hắn cũng chọn một thanh kiếm phù văn, khi cầm lên cổ tay xoay, lưỡi kiếm cắt qua không khí mang theo tiếng xé gió, vù vù vù. Vương đại đội trưởng hài lòng gật gật đầu. Cái này đi, Scarlett bên cạnh ngẩn người, cô thật sự không hiểu Vương Trọng muốn làm gì, đối thủ là nghiêm túc, hắn như vậy sẽ xảy ra chuyện. Vương Trọng, bạn biết dùng kiếm, Vương Trọng cười ha ha, thật ra mình luôn muốn làm một kiếm khách. Muốn làm một kiếm khách, Scarlett cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Cecil cũng ngẩn người, một cung tiễn thủ cầm kiếm. Đây là đang trêu mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xác định muốn dùng kiếm. Cecil lạnh lùng nói, vô luận ngươi chọn cái gì, ta cũng sẽ không nương tay. Cách chương.